Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, chương 266, thích cùng vậy câu tên cùng nhau Kaguya. Lần này thất tội lựa chọn đối tượng là Yamai tỷ muội. Dĩ nhiên, vì cam đoan xác suất thành công cũng vì mình tiểu trái tim đứt đoạn tiếp theo chịu đến trọng đại đà kích, thất tội không có tuyển trạch duy nhất đối mặt hai vị Yamai, mà là tuyển trạch tiêu diệt từng bộ phận. Nàng lợi dụng chính mình biến thân sau đó 100% mass run thanh âm thông qua điện thoại đem Kaguya cho hẹn đi ra. Luôn cảm thấy dường như lúc này đây cũng sẽ bị đả kích. Đang chạy về từ thất tội mình chọn cùng Kaguya địa điểm ước hẹn. À, không phải, hẳn gọi là lừa dối địa điểm. Mục tiêu là trên đài cao thai công viên. Hơi chút nhanh hơn mấy bước, thất tội biến thành mass run leo lên sườn núi. Chạy về địa điểm gặp mặt công viên. Lễ Giáng sinh đi tới thiên cung thành phố rốt cuộc có hàn ý. Dường như đêm qua thất tội còn chứng kiến dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ hạ tuyết. Vậy sao? Không xuống tuyết lễ Giáng sinh còn tên gì lễ Giáng sinh? Lễ Giáng sinh chính là muốn hạ tuyết mới có thể gọi lễ Giáng sinh a. Thất tội phát tán tư duy nhìn xuống bầu trời. Mặc dù là bây giờ là buổi trưa nhưng là ở đâu lại âm trầm. Nhìn qua quả thực rất giống muốn tiết rơi bộ dạng. Thất tội đi trong chốc lát phía sau rốt cuộc đạt tới chỉ định công viên. Âm trầm dưới bầu trời mặt công viên băng ghế dài trước đã có một cô thiếu nữ đứng ở nơi đó. Người xuyên có dấu thiển sắc hoa văn áo sơ mi dài tay thêm tiểu mã giáp áo lông cùng hắc sắc lá sen. Váy thêm hâm nóng tất, tràn ngập mị lực thiếu nữ. Yamai tỉ muội một người trong đó. Yuruzu Kaguya. Oán giận. Để người ta gọi ra chính mình lại đến muộn, ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ đâu. Nói xong, Kaguya liền đạp lạp mí mắt dùng ánh mắt khi dễ nhìn về phía Masrun. Dựa theo thất tội hôm nay phía trước kế hoạch, nàng là cần các loại không hòa hài thủ đoạn lợi dụng chính mình biến thân thành Masrun bộ dạng tới. Tội các cô gái. Phá hư Masrun danh dự. Nhưng là sáng sớm Kurumi, Shiori cùng THK hai chuyện phát sinh phía sau. Nàng trở nên cẩn thận một chút. Có phải hay không là bẫy dập? Vẫn là các nàng phát hiện ta năng lực? Không được. Xem tới vẫn là muốn giả bộ còn giống một ít. Sau đó ở trọng yếu thời khắc tái phát ra một đòn tất sát mới được a. Thất tội biến thân, Masrun nghĩ như vậy. Vì vậy ở Kaguya oán giận sau đó trên mặt giả ra ngượng ngùng dáng vẻ. Thấp giọng nói. Xin lỗi hắc, Kaguya. Chuyện phía trước kéo dài quá lâu kết quả đến muộn. Đặc xá. Nha. Không quan hệ. Kaguya là một tâm nguyệt hung rộng rãi người. Chừng 5 phút đến trễ coi như làm là sai số trong phạm vi a. Kỳ thực vốn là không có nhiều tức giận Kaguya ở Masrun sau khi nói xin lỗi theo bản năng nói. Xong, bỗng nhiên đã cảm thấy có cái gì không đúng. Bởi vì nếu như là chân tránh Masrun lời nói sẽ không trễ đến đúng vậy. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không giống như cái này, Masrun như vậy nói xin lỗi. Làm Yamai trong tỉ muội so với vậy câu tên bén nhạy nhiều Kaguya lập tức liền phát hiện điểm này. Nàng dùng nghi ngờ nhãn thần quan sát Masrun một hồi. Một mạch quan sát thất tội tâm lý chột dạ. Cần gì phải? Làm sao vậy? Thất tội chột dạ hỏi. Nếu là lúc trước thất tội là tuyệt đối sẽ không như thế chột dạ. Thế nhưng ai kêu sáng sớm liên tục hai lần cho nàng hung hăng đả kích đâu? Hiện tại nàng đối với mình biến thân năng lực cũng không lớn tín nhiệm tới. Luôn cảm thấy hôm nay Masrun quân là lạ đâu. Kaguya nghẹo đầu nhìn chằm chằm Masrun, khả ái nói rằng: "Ha ha, làm sao biết chứ, ta còn không phải chính là như vậy a. Nhất định là Kaguya người ảo giác lạp." Thất tội kém chút lưu lại mồ hôi lạnh. Thất tội biến thân năng lực lừa dối tính thực sự quá mạnh mẽ. Không ngờ tới có người có thể giả dạng làm Masrun. Kaguya quan sát trong chốc lát phía sau không có. Có mơ tưởng. Sau đó nàng liền nghĩ sai nghĩ đến khác địa phương đi. Kaguya bất đắc dĩ nhún vai bằng nói. Thở dài. Là không phải chỉ có Kaguya một người cảm thấy chưa đủ sao? Masrun quân, ở trong lòng nhổ nước bọt một cái câu quý quyển thật loạn phía sau. Thất tội lắc lắc đầu nói, ngoặc kép chấm than, mới, chỉ có, không phải như vậy, ta chỉ là chứng kiến Kaguya liền rất vui vẻ mà thôi. Phủ định, Masrun quân cũng không cần cố ý kiếm cớ đâu. Kaguya cùng vậy câu tên là nhất tâm đồng thể. Ngay cả chúng ta cùng nhau ở trên nhuyễn tháp mặt cùng ngươi cùng nhau làm loại chuyện đó thời điểm. Chúng ta cũng là có thể cảm nhận được với nhau nhanh cảm. Cho nên Kaguya cùng vậy câu tên tuyệt không bài xích cùng nhau cùng Masrun quân làm cái loại này. Yêu việc làm nói. Thất tội biến thân, Masrun hơi há miệng. Nàng đã không biết nói cái gì cho phải đâu. Ở mới vừa bị THK mê đi. Làm xong phía trước lộng phía sau. Phía sau bị làm rất đau, như vậy liên tiếp ngôn linh công kích phía sau. Hiện tại Kaguya lại cho nàng rõ ràng ám chỉ. Cái này hay là ám chỉ chính là biểu thị Kaguya cùng vậy câu tên cùng Masrun là có thêm tỉ muội. Song Phi, Đô Íp cử động như vậy. Thậm chí vậy câu tên cùng Kaguya còn đối với loại chuyện như vậy được không bài xích. Nhân loại kia thật là đáng sợ. Thất tội trong lòng đã sắp muốn chết lặng. Đang ở thất tội trong lòng bắt đầu chết lặng đờ ra thời điểm. Kaguya nghẹo đầu vừa đáng yêu mà hỏi. Hỏi, Masrun quân đến tột cùng là thế nào? Thế mà lại ở thời gian này đem ta gọi ra. Vậy câu tên phát hiện ta không thấy. Chờ sau đó nhất định sẽ cực kỳ dài dòng. Nếu như Masrun quân là muốn cùng ta làm cái loại này yêu việc làm lời nói. Kiến nghị kêu lên vậy câu tên cùng nhau nói. Thất tội. A, cái kia, chỉ là muốn hai người trò chuyện gì gì đó. Không thể được sao? Hai người cùng một chỗ lại không phải nhất định phải làm cái loại này chuyện buồn nôn. Thất tội sau khi nói xong Kaguya có chút cảm thấy giật mình vậy trợn tròn con mắt. Phủ định, cũng không phải như vậy. Tuy là nhân gia cũng thích cùng vậy câu tên cùng nhau cùng Masrun quân làm cái loại này yêu việc. Làm nói, bất quá đã như vậy. Kaguya nheo lại con mắt cũng kéo Masrun cánh tay. Đem thân thể của chính mình tựa vào thất tội trên người. Mà nàng ấy đầy phong gò bồng đảo bộ phận thì là thật chặt đặt ở thất tội trên cánh tay. Thất tội cả người đều nhanh muốn nổi da gà. Nam nhân bị nữ nhân dùng loại này tư thế đè nặng sẽ rất thoải mái cực kỳ hưởng thụ. Nhưng là thất tội là nữ nhân a, không có chút nào thoải mái còn có chút ác tâm. Đây chính là thất tội cảm tạ. Cho nên hắn có chút ha ha ngải ngải mà nghĩ muốn cho Kaguya buông ra chính mình. Tịch, Kaguya, cái kia của nàng lời còn chưa kịp nói. Đã bị Kaguya cắt đứt, độc chiếm, ít nhất, còn là hôm nay, Masrun quân là ta một người đồ đạc. Sau đó, về sau mặc kệ Masrun quân là muốn Kaguya cùng vậy câu tên cùng nhau làm cái loại này yêu việc làm. Vẫn là giống như ngày đó ở suối nước nóng cùng nhau cùng thập cô gái cùng nhau cùng 1.7 Masrun quân. Làm chuyện ân ái tình. Kaguya cũng không có vấn đề nói, phốc phốc. Thất tội kém chút bị miệng của mình thủy sặc chết. Nàng tràn đầy khiếp sợ nhìn Kaguya. Thập, 10 cái, thập cô gái. Cùng cái kia Masrun làm lại chuyện đó. Sau đó thất tội liền cảm thấy bên tai từng đợt tê dại ác tâm. Bởi vì Kaguya ở bên tai của nàng thổi lên ngọt ngào khí tức. Cái kia diêm dúa dáng vẻ để cùng là nữ tính hơn nữa cũng là tinh linh thất tội rất là chịu không nổi. Đề án, Masrun quân, chúng ta hơi chút đi tản bộ một chút a. Ôi chao, cơ hội tốt, tản bộ thời điểm tìm cơ hội đào tẩu. Masrun lập tức kiên định gật đầu, nghiêng đầu một chút, Kaguya thì là lộ ra nhẹ nhàng thỏa mãn mỉm cười. Kéo Masrun lấy chậm rãi bước đi vây quanh công viên rìa ngoài đi lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.